Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, chương 73, ra tay. Tới a, ngươi không phải muốn đánh ta sao? Người cao nữ nhân dẫm lên tay chân đầu, tựa hồ muốn đem hắn trực tiếp dẫm vào lòng đất, xinh đẹp trên mặt tràn đầy khiêu khích, dựa vào, nữ nhân này, khẳng định có bạo lực khuynh hướng. Saoru một bên nhìn trộm đến đau răng, nếu là đổi lại thân áo da bó người, cộng thêm roi, liền đầy đủ, tỉ tỉ, nhanh tới cứu ta, bị sâu giữa không trung Dora hữu khí vô lực nói, xem ra cũng là nhận lấy thuốc tê ảnh hưởng. Dora, ta còn không có trừng phạt ngươi đâu. Người cao bạo lực nữ cười lạnh nhìn chằm chằm Dora, lại dám một mình vụng trộm chạy xa như vậy. Làm chuyện nguy hiểm như vậy, cũng may, người không tính đặc biệt ngu xuẩn, gặp rắc rối về sau còn biết hướng ta xin giúp đỡ. Không, không phải, Dora rất muốn nói rõ lý do, nàng sớm là có thể đi, chỉ là không cẩn thận đáp ứng người khác, lại lưu ba ngày, liền bị bắt lại manh mối, nhìn tới, không cần ta động thủ. Dora tỷ tỷ hoàn toàn có thể giải quyết tất cả những thứ này. Nàng, chẳng lẽ cũng là một cái siêu phàm giả? Không biết là cái gì con đường? Saoru ưn lặng nhìn xem trò vui, đang chuẩn bị rời đi. Lúc này, linh cảm bỗng nhiên lại bị xúc động. Một cái hơi có chút quen thuộc khí tức, đột nhiên xông vào phạm vi cảm nhận của hắn. A, đây là... Hắn tò mò nhìn quanh, liền thấy một đám người từ cửa hông xông vào trong sưởng. Bọn hắn từng tái nghiêm chỉnh huấn luyện, mang theo mỏ chim bộ dáng mặt nạ phòng độc, không chút do dự nổ súng xạ kích. Cạc cạc, không chỉ như thế, một người cầm đầu, rõ ràng là đã từng đụng thấy qua mỏ chim quái nhân. Đương nhiên, không phải nguyên bản cái kia, nhưng hoàn toàn chính xác giống như đúc. Nó nhìn chằm chằm không ngừng tránh né bạo lực nữ, kéo ra mỏ chim, phát ra một tiếng rít, cạc cạc, yếu hóa bản nữ yêu chi gào vừa ra, dù cho cách khá xa Saoru cũng là một trận hốt hoảng. Bạo lực nữ càng thêm không thể tránh được, một cái thất thần, động tác chậm một cái chớp mắt, trên cánh tay nổ tung một đoàn máu bắn tung tóe, tỉ tỉ. Bị sâu giữa không trung Dora phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nước mắt không thể áp chế chảy ra. Thấy kình thiên trụ một dạng tỉ tỉ thụ thương. Trong nội tâm nàng dây cung cuối cùng chặt đứt. Bất luận là ai, bất luận là ai đều tốt. Mau tới mau cứu ta. Mau cứu tỉ tỉ. Trong nội tâm nàng càng không ngừng cầu nguyện. Sau một khắc, phảng phất là thất thần nghe được nàng cầu nguyện. Một áp lực đáng sợ bỗng nhiên hiển hiện, phảng phất sóng to gió lớn một dạng đánh ra tới. Không ít tay súng ngã trái ngã phải, liền liền mỏ chim quái nhân cũng là cứng ngắc lại nháy mắt. Vù, một bóng người theo ngoài xưởng đánh tới, nhanh như gió tới gần. Trên thân tựa hồ truyền đến một tiếng hổ khiếu. Linh thứ, Saoru khẽ quát một tiếng. Tinh thần lực nhanh chóng hình thành dạng kim, bắn ra, mục tiêu chính là mỏ chim quái nhân. Nó thực lực Saoru đã sớm lĩnh giáo qua, ăn trước nhất kích linh áp, lại bị đặc biệt nhằm vào linh thứ. Lập tức bưng bít lấy đầu gào thét, mở ra mãnh hổ lực lượng Saoru tốc độ cực nhanh, nhanh chóng vọt tới 5 mét bên trong, rút ra súng lục, nhắm ngay quái đầu người. Phanh phanh phanh, liên tục ba phát về sau, quái đầu người phảng phất dưa hấu một dạng nổ tung, hàng loạt vặn vẹo linh thể tiêu tán đi ra, bị Saoru nhanh chóng tịnh hóa. Cùng lúc đó, hắn lòng vẫn còn sợ hãi cầm lấy một cái tay súng mỏ chim. Mang lên mặt, bắt đầu lãnh khốc đem tay súng từng cái bổ đao. Ngươi, là ai? Bạo lực nữ bưng bít lấy vết thương trên cánh tay khẩu. Cảnh giác nhìn chằm chằm Saoru. Ta là Dora bằng hữu. Mục đích giống như ngươi. Saoru thủy thủy Dora. hiện tại chúng ta tốt nhất đưa nàng buông ra, đồng thời lập tức rời đi. Dù cho nơi này là một cái để đó không dùng nhà máy, nhưng vừa rồi đoạt chiến động tĩnh lớn như vậy, không có khả năng không làm cho chú ý. Là Saoru, Dora vui đến phát khóc. Ngươi tới cứu ta, ta liền biết, ngươi nhất định sẽ tới. Saoru càng không lo được Dora. Hắn lúc này hoàn toàn đắm chìm trong thu hoạch kinh nghiệm, trong khoái cảm. Không chỉ có là một chỗ tay súng tay chân, còn có cái kia mỏ chim quái nhân, cùng với trong cơ thể nó linh, đều là không hề nghi ngờ thu hoạch lớn. Lại là ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Cùng lúc đó, theo linh giới bên trong, truyền tới một tràn ngập oán độc thanh âm, giấu đầu lộ đuôi chuột. Saoru cười lạnh đáp lại, lần này cùng lần trước không giống nhau. Linh môi năng lực tăng cường sau chính mình, đã có khả năng cảm ứng được càng nhiều đồ vật. Trên mặt đất đang nhanh chóng tiêu tán mỏ chim quái nhân. Không hề nghi ngờ là người nào đó tạo sản phẩm. Chủ tài là hàng loạt vặn vẹo linh thể, mà cái kia phía sau màn người thao túng cũng có một bộ phận tinh thần ý niệm bám vào trên đó. Đang quái nhân bị giết sau thông qua linh giới trở về bản thể. Nếu như lúc này linh hồn xuất khiếu, ta thậm chí khả năng theo đuôi nó bắt được đối phương bản tôn. Nhưng hắn cái đuôi hồ ly đã bại lộ, không cần phải phiền phức như thế. Saoru tỉnh táo sử dụng dao găm, đem trên mặt đất không có lực phản kháng chút nào kẻ địch từng cái bôi hầu. Ngươi, bị cứu tới Dora nhìn một màn này, khuôn mặt nhỏ dọa đến ảm đạm. Ngươi sao có thể giết bọn hắn? Chúng ta không phải nên hướng cảnh thự cầu viện sao? Một đám người cặn bã, giết cũng liền giết. Saoru nhún nhún vai, trên thực tế, hắn là vì điểm kinh nghiệm. Đương nhiên, đám này tay súng trên thân quanh quẩn oán niệm cũng không phải giả. Coi như trước đó tay chân, chỉ sợ cũng là đầy tay huyết tinh. Nói không chừng, đã làm qua dùng máy trộn bê tông xử lý thi thể sống. Nếu như muốn càng sâu một điểm, bọn hắn tiến hành phế vật lợi dụng. Saoru đã có chút buồn nôn, nhanh chóng tự hỏi trong khoảng thời gian này có hay không nổi tiếng ruột hoặc là cái khác hợp thành loại thịt. Các hạ, cảm tạ ngươi đã cứu ta muội muội. Người cao nữ nhân ngăn lại Dora lời kế tiếp. Nếu như không có chuyện gì khác, chúng ta trước tiên có thể đi rồi hả? Trước mặt nam nhân này rất nguy hiểm. Đây là người cao tâm lý nữ nhân ý niệm duy nhất. Đồng thời, đối phương đeo mặt nạ phòng độc, bản lĩnh cũng rất lợi hại. Chính mình lại bị thương, hoàn toàn không phải là đối thủ. Loại tình huống này, bất luận cái gì chọc giận đối phương sự tình đều nên tránh cho. Này một chỗ thi thể, liền là chứng cứ rõ ràng. Dĩ nhiên, các ngươi đi trước, ta lập tức theo tới. Saoru gật gật đầu, dính chút máu, ở trên vách tường viết xuống một nhóm tin tức. Nếu như ngươi còn muốn ảnh chụp hoặc là báo thù thoại, liền đến Thủy Tiên Hoa đường phố số 22. Đây là Kira, dù tiên sinh địa chỉ. Không hề nghi ngờ, Saoru mong muốn mượn đao giết người. Nhất là tại phát hiện cái kia đại thương nhân Zora bên người có siêu phàm giả về sau. Đến mức đối phương có thể hay không báo động. Ha ha, Zora cái mông so với chính mình còn không sạch sẽ. Loại khả năng này rất nhỏ. Huống chi, hắn dù cho báo động, đối phương cũng chỉ sẽ tìm đi Kira trụ sở. Cùng Saoru có quan hệ gì? Ta hiện tại còn không đối phó được nhị giai ác linh. Nhất định phải tìm kiếm viện trợ. Saoru xoay người rời đi, bay mau đuổi theo Dora tỉ muội. Ngươi, thấy hắn theo ở phía sau, một bộ như quen thuộc dáng vẻ. Người cao bạo lực nữ trên mặt không khỏi hiện ra một chút bất đắc dĩ. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Bảo hộ các ngươi. Saoru ngay nói thật. Huống chi, ta đối với ngươi có chút hiếu kỳ. Nói thật, cái này bạo lực nữ đại khái suất là siêu phàm giả. Vẫn là hoang dại cái chủng loại kia. Tu tiên cổ điển,